Chương 3859, Chí Cao Đại Tướng Quân, có Thiên Long Tự, Kim Sử Vương Triều xa viện binh đằng sau, mặt khác các bộ cũng đều nhao nhao xa viện binh, có Đại Giáo Tông Môn chính là thông qua Nhung Vệ Quân Đoàn Đạo Đài Vực Môn mà đến, cũng có tu sĩ cường giả chính là thông qua Biên Độ Thế Gia Đạo Đài Vực Môn mà tới. Nhưng, cũng liền tại cùng ngày, nghe được ông một tiếng vang lên, ở ngoài Hắc Một Nhai Thành, tại Hắc Triều Hải bờ biển trên đất trống, mở ra một cái Đạo Đài Vực Môn. Đạo đài vực môn này cường đại, có thể trong một chớp mắt để đại lượng tu sĩ cường giả bằng tốc độ nhanh nhất thông qua. Chỉ trong nháy mắt, một chi vô cùng to lớn quân đoàn trong nháy mắt từ trong đạo đài vực môn này truyền tống tới, trong nháy mắt bị ném đưa đến trên đường ven biển. Một màn này, thật sự là quá rung động, thử nghĩ một chút, trăm vạn đại quân, trong nháy mắt bị ném đưa tới. Một màn này, vậy đơn giản tựa như là trăm vạn thiên quân từ trên trời giáng xuống một dạng, cỡ nào rung động lòng người. Cái này giống như là thiên binh trên trời rơi xuống, có một cổ trấn áp bát hoang chi thế. Càng thêm rung động là, chi quân đoàn này tướng sĩ trên người áo giáp cùng đương kim Phật Đà Thánh Địa thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng cũng không giống nhau. Đương kim Nam Tây Hoàng tất cả đại giáo cương quốc quân đoàn áo giáp đều là cơ bản giống nhau. Nhưng là, chi quân đoàn này tướng sĩ trên người áo giáp, lộ ra kỳ cổ không gì sánh được, một cổ hơi thở của thời gian đập vào mặt, tựa hồ. Nó đã là có trăm ngàn vạn năm thời gian chảy xuôi một dạng, một thân thân áo giáp này, chính là một đời lại một đời truyền thừa xuống, đây cũng là tỏ rõ lấy sự cường đại của nó. Chỉ có đủ tốt, đủ cường đại binh khí, hộ giáp mới có thể một đời lại một đời truyền thừa xuống. Cho nên, dạng này trăm vạn đại quân trong nháy mắt bị ném đưa tới, đây là cỡ nào rung động lòng người một màn, đây chính là một chi cổ lão quân đoàn. Khi Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả xem xét chi quân đoàn này cờ xí bay múa kia thời điểm, tất cả mọi người không khỏi tâm thần kịch chấn, Đông Mang Bát Quốc cờ xí. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả, hay là trong Nhung Vệ quân đoàn rất nhiều tướng sĩ, cũng không khỏi tâm thần chấn động, trong một chớp mắt, bầu không khí đều khẩn trương lên. Đông Mang Bát Quốc, danh tự như vậy, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó Phật Đà Thánh Địa từng cùng chính nhất giáo liên minh, tiến đánh Đông Mang Bát Quốc, mặc dù về sau đã lắng lại. Lại không chiến sự, song phương cũng có vãng lai, nhưng là, lập tức, Đông Mang Bát Quốc đột nhiên là trăm vạn đại quân lập tức ném đưa tới, thậm chí liền hô một tiếng chào hỏi đều không có, làm sao không đem Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả, Biên Độ Thế Gia, Nhung Vệ quân đoàn sợ đến nhảy dựng lên đâu. Thậm chí ở thời điểm này, có thế gia môn phái đã kéo vang lên chuông báo động, để phòng Đông Mang Bát Quốc trăm vạn đại quân xâm lấn. Tại thời khắc này, mặc dù nói Nhung Vệ quân đoàn cùng Biên Độ Thế Gia cũng không có kéo vang cảnh báo, nhưng, bọn hắn vẫn là cảnh giác nổi lên, đều đã hạ lệnh làm tốt chuẩn bị. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đằng sau, bị ném đưa tới Đông Mang Bát Quốc hướng Biên Độ Thế Gia, Nhung Vệ quân đoàn phái ra người mang tin tức, lấy nói rõ ý đồ đến. Tại trong khoảng thời gian ngắn, không khí khẩn trương cũng lập tức tiêu di tại không di, Biên Độ Thế Gia, Nhung Vệ quân đoàn đều đồng ý Đông Mang Bát Quốc trăm vạn đại quân đóng trại. Ngay lúc này, Hắc Mộc Nhai truyền ra tin tức, Đông Mang Bát Quốc trăm vạn đại quân đến đây trợ giúp Hắc Mộc Nhai, lấy cản đại tai nạn, cùng Hắc Mộc Nhai cộng đồng tiến thối. Nghe tới tin tức như vậy thời điểm, Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả cái này cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, dù sao, tại thời khắc đại nạn lâm đầu này, có Đông Mang Bát Quốc đến đây trợ giúp, đây đương nhiên là một chuyện tốt, mọi người lo lắng nhất chính là, tại trên việc mấu chốt này, Đông Mang Bát Quốc đột nhiên nổi lên. Cái này để Hắc Mộc Nhai lưng bụng thụ địch. Cùng lúc đó, từ Đông Mang Bát Quốc trong liên quân truyền ra một tin tức khác, lúc này Đông Mang Bát Quốc trăm vạn liên quân hành động, do Đông Mang Bát Quốc Chí Cao Đại Tướng Quân tự mình thống soái, thề tất đánh lui Hắc Triều Hải hung vật. Rất nhiều tu sĩ cường giả có lẽ đối với Chí Cao Đại Tướng Quân không có cái gì cảm quan hoặc ấn tượng, nhưng là, tại Hắc Mộc Nhai Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả hoặc là đã từng quen thuộc Đông Mang Bát Quốc tu sĩ, nghe được tin tức như vậy đằng sau, không khỏi trong nội tâm vì đó rung một cái. Chí Cao Đại Tướng Quân tự mình dẫn, đây là Đông Mang Bát Quốc lực viện binh Hắc Mộc Nhai. Có quen thuộc Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mừng rỡ. Có Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả thì nói ra, đây nào chỉ là Đông Mang Bát Quốc liên quân đại lực trợ giúp Hắc Mộc Nhai, Chí Cao Đại Tướng Quân tới, nói rõ Đông Mang Bát Quốc chư vị Chí Cao lão tổ đều cố ý trợ giúp Hắc Mộc Nhai, nói không chừng ngay cả vị kia truyền thuyết thần vương cũng sẽ xuất thủ đâu. Vị nào thần vương? Phật Đà Thánh Địa đa số tu sĩ cường giả, đối với Đông Mang Bát Quốc tình huống hay là chưa quen thuộc, dù sao, Đông Mang Bát Quốc cùng ngoại giới vãng lai còn chưa đủ nhiều. Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả nói ra, Tiên Tinh Thần Vương, Thiên Tinh tộc Vô Thượng Thần Vương, trong truyền thuyết vị kia gần với cổ chi nữ hoàng tồn tại sao? Coi như mọi người đối với Đông Mang Bát tộc tình huống chưa quen thuộc, đối với Đông Mang Bát Quốc liên quân không rõ ràng, nhưng là, vừa nghe đến Tiên Tinh Thần Vương rất nhiều người đều tâm thần vì đó chấn động không gì sánh nổi, đúng vậy, chính là hắn. Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả nói ra, Tiên Tinh Thần Vương, cái tên này như sấm bên tai, ở trong Đông Mang Bát Quốc, có người xưng là, Tiên Tinh Thần Vương chính là gần với cổ chi nữ hoàng tồn tại, thậm chí, có người nói, Tiên Tinh Thần Vương, đạo hạnh chưa chắc sẽ kém tại cổ chi nữ hoàng, chỉ bất quá, cổ chi nữ hoàng tồn tại ở quá xa xưa, thâm thụ Đông Mang Bát Quốc kính yêu. Tiên Tinh Thần Vương, xuất từ Đông Mang Bát Quốc một trong Thiên Tinh tộc, nghe đồn, tộc này có được một môn kim cương bất phá công pháp, khiến cho tộc này có thể đứng ở thế bất bại. Có Hắc Mộc Nhai cường giả liền không khỏi nói ra, nghe đồn nói, năm đó Tiên Tinh Thần Vương đã từng chọi cứng qua Nam Loa đạo quân truyền thế ba kích một trong quân ngự. Không biết là thật hay giả, đích thật là thật. Có Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả nói ra, Thiên Tinh tộc kim cương bất phá chi thân, chính là phòng ngự công pháp cường đại nhất, cho nên, Tiên Tinh Thần Vương có thể đỡ nổi truyền thế ba kích, đó cũng là sự tình bình thường. Thiên Tinh tộc kim cương bất phá chi thân, đích thật là mười phần không tầm thường, tại đạo quân truyền thế ba kích một trong quân ngự phía dưới còn không chết, cái này có thể xưng là kỳ rất, có thế hệ trước đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, cái này cũng khó trách Tiên Tinh Thần Vương có thế sẽ Đông Mang Bát Quốc tôn làm gần với cổ chi nữ hoàng tồn tại, Chí Cao đại tướng quân từng chiếm được Tiên Tinh Thần Vương chỉ điểm cùng tán đồng. Đông Mang Bát Quốc tu sĩ cường giả nói một câu nói như vậy, lời này vừa ra, liền không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Đông Mang Bát Quốc liên quân, thực lực cũng là thập phần cường đại, có thế ngồi lên liên quân thống soái tối cao vị trí, đó là đương nhiên là người khó lường. Mà Chí Cao đại tướng quân chính là như vậy một người, hắn đạo hạnh tuyệt cao, tuyệt đối sẽ không thua kém Phật Đà Thánh Địa tứ đại tông sư, trọng yếu nhất chính là, hắn đạt được Tiên Tinh Thần Vương chỉ điểm cùng tán đồng, đây cũng là dẫn đến hắn có thế ngồi lên liên quân thống soái tối cao vị trí nguyên nhân một trong, chẳng lẽ nói, Tiên Tinh Thần Vương sẽ đến. Có Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi lớn gan suy đoán, nói ra, nếu là Tiên Tinh Thần Vương, cổ chi nữ hoàng có thế đích thân tới trợ giúp. Vậy thì càng tốt hơn, nếu như ngay cả Tiên Hồng Trần đều có thể giá lâm, vậy liền không thể tốt hơn. Cũng có Hắc Mộc Nhai tu sĩ không khỏi ý nghĩ hảo huyền, hưng phấn mà nói ra, trên thực tế, dạng này ý nghĩ hảo huyền, cũng không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều nghĩ qua, ngay cả thế hệ trước đại nhân vật, trong lòng đều có như vậy một chút dạng này ký thác, bởi vì Phật Đà Thánh Địa rất nhiều đại nhân vật đều ẩn ẩn biết, lần này đại nạn lâm đầu, đã không có Bát Thất Đạo Quân. Cũng không có Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn, mà tại lập tức, muốn dựa vào Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, chỉ sợ là không cách nào vượt qua nan quan. Dưới loại tình huống này, cũng không ít tu sĩ cường giả trong lòng khát vọng có ngoại bộ lực lượng trợ giúp, như Đông Mang Bát Quốc chính là một cái trong số đó. Nếu như nói, ngay cả Tiên Tinh Thần Vương, cổ chi nữ hoàng đều có thể đến trợ giúp, vậy không thể tốt hơn, cuối cùng nếu như ngay cả Tiên Hồng Trần đều đích thân tới mà nói. Lần này đại tai nạn không thể nghi ngờ là có thế chống đỡ nổi, dù sao, Tiên Hồng Trần đó là có thể cùng bất luận cái gì một đời đạo quân tương thất địch tồn tại, chỉ mong đi. Có không ít đại nhân vật chỉ có thể nói một câu nói như vậy, dù sao, lập tức Phật Đà Thánh Địa, còn không thể nói thẳng để Đông Mang Bát Quốc toàn lực trợ giúp, ngay tại Thiên Quân Vạn Mã đều trợ giúp Hắc Mộc Nhai thời điểm, đang lặng lẽ ở giữa. Biên độ Thế Gia thiếu chủ Biên độ Tam Đao mang theo một chi đội ngũ 10 phần điệu thấp tiến nhập Hắc Triều Hải. Cũng chính là tại Biên độ Tam Đao mang theo chi đội ngũ này tiến vào Hắc Triều Hải đêm đó, Hắc Triều Hải bầu trời đêm khó được sáng sủa. Ngay lúc này, nghe được ông, một tiếng vang lên, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu một đạo đấu quang phóng lên tận trời, trong một chớp mắt chiếu sáng Hắc Triều Hải. Đó là cái gì? Không ít lần thứ nhất kinh lịch Hắc Triều Hải triều xuống hoặc là từ bên ngoài mà đến tu sĩ cường giả là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn không biết đó là vật gì, hết sức kỳ quái. Liền ngay trong chớp mắt này, đấu quang kia lại lập tức thu liễm, ngay sau đó, quanh một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch lực trùng kích trong nháy mắt hướng thiên địa bát phương khuếch trương kỳ tán, đánh thẳng tới, tồi hủy lạp hủ. Ngay sau đó, tại Hắc Mộc Nhai cùng trong ngàn vạn dặm, tất cả tu sĩ cường giả binh khí. Tất cả đại giáo tông môn trong bảo khố binh khí, vậy cũng là keng, keng, keng vang lên đứng lên, tự hồ có chí cao vô thượng thần khí gọi về giữa thiên địa tất cả binh khí một dạng. Tại keng, keng, keng trong thanh âm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình binh khí lập tức không cầm được, tự hồ muốn từ trong tay tránh thoát, bay ra ngoài đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được cường đại như thế khí tức, lập tức để không ít người vì đó hãi nhiên, đặc biệt là chưa từng có trải qua tu sĩ cường giả, giật mình kêu lên, vững vàng nắm chặt binh khí của mình, truyền thuyết kiện binh khí kia lại xuất hiện. Tại thời khắc này, có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, binh khí gì? Có không ít người trẻ tuổi thấp đít lại hiếu kỳ, nhưng là, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, những tồn tại cường đại vô địch kia, đều ở trong hắc ám nơi xa hắc triều hải, lại xuất hiện. Có khó lường lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, một thế này, lại có ai người có thể tìm tới kiện binh khí này đâu, ai sẽ có được đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.